Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793 kinh tâm động phách. Quan trọng nhất chính là kia thanh đao. Ở hỏa cầu chiếu xuống càng là lóng lánh hồng quang giống nhau. Hơn nữa tinh oánh dịch thấu, thập phần mỹ lệ. Hơn nữa căn bản là không có bị kia hỏa cầu hòa tan. Mà hỏa cầu cùng kia cầm kiếm bạch linh chi gian phảng phất tồn tại hai cái không gian giống nhau. Đối kháng, bởi vì này hỏa độ ấm. Này nhóm người không thể không ly hơn 10 mét xa. Quan khán, phụt, mọi người con ngươi chừng đến cực đại. Quả thực không thể tin được. Kia hỏa cầu cư nhiên xuất hiện cái khe. Đương nhiên này bất quá là vài giây phát sinh sự tình. Ai có thể nghĩ đến. Liền ở ngay lúc này. Ở Bạch Linh phía sau đột nhiên xuất hiện một cái uy mãnh cao người. Trong tay gậy gộc đã đổi thành một phen chùy thủ. Hơn nữa hàn quang trượt lóe. Hướng về phía Bạch Linh phía sau lưng mà đi. Mọi người tâm nhịn không được nhắc lên, thậm chí có người đã kinh hô ra tiếng, phảng phất lúc này muốn gặp sinh mệnh uy hiếp chính là chính bọn họ giống nhau. Quá kinh tâm động phách, Bạch Linh không chỉ có đã nhận ra hơn nữa xem rất rõ ràng. Đầu so động tác còn muốn mau hò hét, mau, mau, ta muốn mau, trong lòng tồn tại thập phần mãnh liệt nguyện vọng. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lực. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vốn dĩ cảm thấy Bạch Linh chết chắc rồi. Ai có thể nghĩ đến, nàng tốc độ tiến bộ vượt bậc, trong chớp mắt liền biến mất ở kia hỏa cầu cùng tưởng viêm chi gian. Vốn dĩ tính toán ra tay Ngô Sóng cùng hạ vị một lòng tức khắc hạ xuống. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Bạch Linh tốc độ đích xác trong tích tắc đó thời điểm tăng cường. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở vận duy trì thực lực không thành? Tưởng viêm vốn chính là hỏa hệ cao thủ. Đối với chính mình hỏa cầu càng là dễ như trở bàn tay liền khống chế xuống dưới. Lập tức ngẩng đầu liền nhìn thấy nguyên lai Bạch Linh liền ở bọn họ 5 mét chỗ địa phương. Thở hổn hển, không có biện pháp, rốt cuộc Bạch Linh lùn hai cái cấp bậc. Hơn nữa tưởng viêm thân thủ cũng không so nàng kém. Kinh nghiệm cũng so Bạch Linh phong phú không biết nhiều ít lần. Hiện tại Bạch Linh cuối cùng là minh bạch. Phía trước mạnh quảng liên tính sinh khí. Cũng tuyệt đối chỉ là cùng Bạch Tiểu Khê đùa giỡn. Hắn này võ học tông sư năng lực tuyệt đối không chỉ có chỉ là như vậy. Lau hạ trên mặt mồ hôi, mỉm cười nhìn tưởng viêm kia trương tràn đầy sát khí mặt. Mà trong tay kiếm lại thứ rụi hướng hắn, thanh âm sắc bén vô cùng, khiêu khích nói, lại đến, lần này ta nhất định phải bổ ra ngươi ngọn lửa. Bạch Linh không phải nói giỡn. Mà là thật sự tính toán làm như vậy. Hơn nữa liền trong khoảng thời gian này, nàng rất rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể tính dai lại lần nữa tăng cường. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể đủ cảm giác được trong thân thể cần thiết chính mình điều phối dưới mới có thể dùng. Kia màu xanh biếc u quang, tuy rằng như cũ rất ít, lại sẽ tự chủ tiến vào nàng huyệt đạo bên trong. Huyệt đạo tự nhiên là Bạch Linh thông qua luyện tập thể dục theo đài mở ra. So với phía trước, nhiều mười mấy huyệt đạo. Hơn nữa huyệt đạo bên trong sẽ sinh ra không ít năng lượng cung ứng cho nàng. Bằng không sớm tại phía trước nàng năng lượng đã bị hết sạch. Cứ việc như thế cũng là cung không cần cầu. Liền vừa mới kia lập tức, trên người sở hữu năng lượng đều trừ hết. Lập tức liền trực tiếp tinh luyện một ít màu xanh biếc u quang giải rác đến chính mình cả người các nơi, hiển nhiên chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Quả nhiên Tưởng Viêm bị Bạch Linh kia dáng vẻ vô sỉ cấp kích thích. Nàng đã bị chính mình bức tới rồi cái này phân thượng. Cư nhiên còn dám nói loại này mạnh miệng. Hơn nữa vừa mới nàng sắc thiếu chút nữa đem hắn áp xúc sau hỏa cầu bổ ra. Này đối hắn lấy làm tự hào năng lực đại lớn nhất châm chọc. Hưu một tiếng, chi gian hắn cư nhiên toàn thân mạo hiểm hỏa. Hết chương.